Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc. Và Tâm An rất là vui vì buổi trưa ngày hôm nay được gửi tới cho quý vị tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện Đi Quang Vụn Vỡ, được viết bởi tác giả Nguyễn Ngọc Hân. Ngày hôm nay Tâm An cũng gửi tới cho quý vị một phần ngoại truyện nội tâm về nhân vật Dương. Có thể là quý vị đang rất là mong chờ những tình tiết, nhưng mà Tâm An cũng muốn quý vị hãy lắng đọng một chút để suy ngẫm về cuộc đời của Diễm khi mà bước chân vào nhà chồng sinh một đứa con gái. Và mẹ chồng thì lúc nào cũng bắt cô là phải có nhiệm vụ sinh cháu trai để nối dõi tông đường. Tâm An chỉ mong rằng là sau khi mà Diễm bị phản bội thì cô ấy tất nhiên là phải có hạnh phúc. Cuộc đời này có nhân quả, có vay có trả. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem Dũng phải nhận hậu quả như thế nào về những việc mà anh ta đã gây ra cho Diễm. Nếu như anh ta mà không nhận trái đắng, không nhận hậu quả, thì liệu rằng trên cuộc đời này còn có tình người hay không? Ông trời liệu rằng có mắt hay không? Thế nên quý vị ơi, hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng theo dõi liệu rằng ngày hôm nay mẹ chồng cũ và chồng cũ của Diễm sẽ nhận hậu quả như thế nào? Và liệu rằng Diễm và Dương có thể đến được với nhau hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi tối, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Chị Dậu để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh đọc truyện Chị Dậu cũng đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ, tác giả Nguyễn Ngọc Hân, qua giọng đọc của Tâm An. Đến Côn Đảo trời cũng vào chiều, chúng tôi quyết định về khách sạn nghỉ ngơi để nạp năng lượng để hôm sau quẩy tưng bừng. Khách sạn cũng được Thu và anh Toàn chuẩn bị từ trước, một phòng đơn cho đôi vợ chồng mới cưới và một phòng đôi cho tôi. Bông và Dương lúc lên phòng cất xong đồ đạc, tôi thì định ôm Bông ngủ một giường, còn một giường còn lại dành cho Dương. Nhưng mà khi tôi trèo lên giường với con thì Bông lên tiếng: "Mẹ ơi, Bông lớn rồi, Bông có thể ngủ một mình mà mẹ. Mẹ ngủ cùng Bông nhá. Mẹ ôm con để cho con không sợ." "Nhưng mà con không sợ đâu. Ngày trước ở cùng bà nội và bố Dũng, con cũng ngủ một mình, con có sợ cái gì đâu ạ." Dương nghe như vậy thì tiện hỏi: "Vậy Bông có thích một phòng của riêng Bông, có giường công chúa và thật nhiều gấu bông nằm cạnh không nào?" "Dạ có, cháu thích lắm ạ." "Vậy hôm nào chú dẫn Bông đi xem phòng nhá." "Dạ vâng." Tôi thấy như vậy nhưng vẫn muốn hỏi để rõ ý của Bông. "Thế Bông à, mẹ ngủ ở đâu nhỉ?" "Mẹ nằm giường bên cạnh, giường rộng một mình chú Dương ấy, cũng đâu có nằm hết à mẹ." Tôi thì nghe như vậy, chưa lúc tắm xong ra ngoài thấy Bông đã ngủ. Tôi định tiến đến vén chăn nằm xuống cùng con, nhưng bị Dương nắm tay tôi, ngã vào lòng của anh. Cả hai chúng tôi đổ lên chiếc giường còn lại. "Chị em không thấy, con nói cái gì à? Con lớn rồi, em cũng nên tôn trọng suy nghĩ của con chứ. Nhưng mà em sợ con lạ chỗ nên..." "Anh cũng lạ chỗ đây này. Cần có em ấy, anh mới có thể an tâm mà ngủ được." Đêm đó tôi ngủ không được sâu giấc, thi thoảng lại tỉnh dậy xem tình hình của Bông. Nhưng dường như Bông rất tự tin rằng con đã lớn rồi, nên con ngủ rất ngoan, mặc dù không có tôi nằm cạnh. Còn tôi cũng bị một đứa trẻ lớn đầu nào đó ôm chặt cả đêm không thoát ra được. Chúng tôi chơi ở Côn Đảo 3 ngày, đi tắm biển, nước biển ở đây xanh ngát, mát rượi. Rồi còn cùng nhau tìm hiểu về đặc sản mứt hạt bàng nơi đây. Để lấy được những hạt bàng nguyên vẹn béo ngậy, người ta phải bỏ ra rất nhiều công sức. Người dân ở đây từ sáng sớm đi nhặt hạt bàng, phơi khô rồi mới tiến hành lấy hạt. Vỏ dùng làm chất đốt, còn hạt thì làm mứt. Vị của mứt rất đặc trưng, thơm bùi, béo ngậy. Thu đang trong giai đoạn nghén ngầm, nó nhiều khi không ăn được gì mà chỉ ăn mứt hạt bàng, ngồi buổi sáng là ăn hết cả hộp. Chẳng thế mà khi về, vali của anh Toàn chứa toàn là mứt hạt bàng, mua về cho Thu nghén ăn. Tôi cũng mua một ít để về làm quà. Về đến Hà Nội, anh đưa tôi đến một văn phòng luật, lấy giấy tờ thủ tục hoàn tất, sang tên nhà cho tôi. "Đây là quà sinh nhật của em." quà sinh nhật của em á. Tại sao anh tặng cho em món quà lớn thế này? Tặng quà thì không đặt nặng giá trị món quà, em đừng suy nghĩ nhiều. Giờ đó là của em. Em không nhanh dọn về mà ở cùng với anh à? Chứ chủ nhà không ở mà anh lại ở đấy, có khi sau này biết ăn nói thế nào. Thì ra là như vậy. Quanh quẩn chỉ là anh muốn tôi về ở cùng với anh. Anh không cần phải lo, em tự thấy mình là một người chủ nhà cực kỳ dễ tính. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng đến ngày Thu đi đẻ. Nó đẻ thường nên khi tôi vào thăm hai mẹ con nó thì nó vẫn còn oán hận ông Toàn ghê lắm. Đau đớn vật vã cả ngày trời mới đẻ được. Đẻ ra thằng con lại giống y đúc như bố nó thì Thu chả ức à. Tôi cũng sinh nở rồi nên tôi hiểu được sự đau đớn mà Thu trải qua. Lần này nó đẻ thì tôi hiểu được thêm cảm giác của anh Toàn khi ở bên ngoài trông ngóng, đứng ngồi không yên. Đấy, mang nặng đẻ đau. Mà nó chào thừa hưởng cái gì, nét đẹp của tao cả. Thôi, giống gì cũng được. Đừng có đánh đá giống mẹ con, là nhiều người được nhờ lắm. Ơ cái con này, mày là bạn của tao cơ mà. Thì cái gì đúng, tao phải nói chứ. Nhìn cu con kháu khỉnh, tôi mới thấy thời gian trôi nhanh quá. Mới hôm nào bố mẹ nó lấy nhau, rồi cùng nhau đi du lịch Côn Đảo. Khi đó Thu còn chưa thấy bụng, vậy mà bây giờ nó lại sinh rồi. Thời gian đó cũng không có nhiều chuyện xảy ra. Bông khai giảng lên lớp mới, ra dáng thiếu nữ. Tôi cũng dọn về ở cùng với Dương. Sau khi làm công tác tư tưởng cho Bông xong, Bông vui vẻ chấp nhận Dương như người trong nhà. Hai chú cháu tình cảm rất tốt. Tôi chỉ buồn là không được ở gần với vợ chồng bác Hợp. Hai bác biết mẹ con tôi dọn đi thì buồn lắm. Lâu nay hai bác đã quen với sự xuất hiện của Bông, quen với việc có tiếng trẻ con rộn rã trong nhà. Này mẹ con tôi chuyển đi, tôi thấy rõ nét buồn hiện trong ánh mắt của hai bác. Tôi cũng rất cảm kích tình cảm của hai bác. Khi hai mẹ con tôi chân ướt chân ráo lên đây, may mắn được gặp những người như vợ chồng bác, yêu thương, giúp đỡ mẹ con tôi thật lòng. Hai bác ở lại giữ gìn sức khỏe, mẹ con cháu rảnh sẽ thường xuyên ghé qua thăm hai bác à? Ừ, nhớ ghé thăm, cho hai ông bà già này đỡ buồn. Mày đi hai bác cũng buồn lắm, nhưng mà cũng mừng cho hai mẹ con mày. Qua bao vất vả sóng gió, bây giờ cũng đến lúc hưởng hạnh phúc rồi. Dạ, cháu cảm ơn bác. Dọn về ở cùng với Dương, tôi vẫn duy trì việc bán hàng online và dịch thuật. Khóa học tiếng Anh tôi đã hoàn thành rồi. Ngoài thi thoảng sang nhà bố mẹ Dương ăn cơm và cùng về quê thăm bố mẹ tôi, thì mọi chuyện vẫn cứ bình bình mà diễn ra. Này này, mày đang nghĩ cái gì mà đần mặt ra thế? Thu gọi tôi mấy tiếng không được, cầm lấy tay của tôi mà lắc. À không có gì, tao chỉ nghĩ nhanh quá. Mới hôm nào mày bắt ông Toàn xách cả vali mứt hạt bàng về, bây giờ mày lại sinh con rồi. Thời gian chả đợi chờ ai. Thế rồi chả mấy mà con mày biết bỏ, biết đi, rồi nó lại lấy vợ nhỉ. Mà này, mày biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Thì chuyện ông Dũng. Ông Dũng làm sao? Tao vẫn thấy hàng tháng ông ấy gửi tiền cho Bông mà. Thì tao có biết gì đâu. Hôm trước ấy, mẹ tao lên đây chuẩn bị cho tao đi sinh ấy, kể rằng là ông ấy bây giờ biết lắm. Ông ấy nhận dự án rồi rút vốn bỏ túi riêng. Đến khi công trình hoàn thiện ấy, bên nghiệm thu không xác nhận cho, sau đấy mới vỡ ra. Bên đối tác đòi bồi thường, Dũng nhận giám sát toàn bộ nên tiền bồi thường thì Dũng chịu hết. Bà nghe đâu nhiều tiền lắm, cả dự án lớn cơ mà. Nếu không có tiền đền ấy, thì bị kiện ra tòa, ngồi tù cũng dăm ba năm ấy chứ. Còn con vợ mới cưới, nghe thấy như vậy, bỏ của chạy lấy người. Nghe bảo chính con đấy nó xúi ông Dũng bòn tiền dự án nên mới thành ra như vậy đấy. Mà con này ấy nhỉ? Thằng con đấy không phải là con của ông Dũng đâu. Dũng ấy à, chỉ đổ vỏ cho thằng khác. Con kia biết ý, nên nịnh mẹ chồng cũ mày sang tên cái nhà cho con đó. Thì cháu đích tôn mà, cái nhà cũng của nó. Nên bà mẹ chồng cũ bây giờ chả hiểu sao nghe vợ Dũng nịnh nọt sang tên cho thằng cháu. Giờ thằng bé chả phải là con, ly hôn ra tòa thì tất nhiên ông Dũng không điên mà chịu nuôi con tu hú. Nên cái nhà cho thằng bé bây giờ mẹ nó hưởng. Mẹ chồng cũ mày biết thế sốc quá nên bị đột quỵ, đang bị liệt nửa người, nằm một chỗ mày à. Tôi không nghĩ Dũng lại đến bước đường này. Lâu rồi tôi không gặp anh ta. Có lẽ là từ đợt đánh nhau với Dương, thi thoảng anh ta vẫn gọi cho con, nhưng tôi để hai bố con tự nói chuyện. Hàng tháng đúng vào ngày thì tài khoản của tôi vẫn nhận được tiền anh ta gửi. Trước có nhà bán đi cũng được một ít gom vào bồi thường, chứ giờ chỗ che mưa che nắng cũng chả có, lấy tiền đâu ra mà đền cho người ta. Rồi nếu không có tiền đền, đi tù lấy ai là người chăm sóc bà nội Bông? Giờ anh ta như thế, những khổ đau anh ta gây ra, những oán hận của tôi bây giờ tự dưng bay hết sạch. Tôi đang mải suy nghĩ, chẳng may cắt phải tay. Tôi cứ đứng yên như vậy mà nhìn máu chảy. Không hiểu vì sao tôi lại không có phản ứng gì. Rồi một bàn tay lớn hơn đến bịt tay chảy máu cho tôi. Em làm sao thế? Đứt tay mà không biết vết thương lại. Dương thấy tôi thất thần đến nỗi không biết tự xử lý vết thương, làm cho anh không vui, mặt mày nhăn nhó. Nhìn anh xử lý vết thương rồi băng bó lại cho tôi, cái mặt vẫn chưa giãn ra, tôi cười ôm lấy cổ của anh, thơm chụt một cái lên má. Thôi, anh đừng có cau có, hết đẹp trai rồi đấy. Đẹp trai thế này mà có người không thèm hốt đấy. Tôi cười, dọn về sống với anh một thời gian rồi, tôi biết anh yêu tôi, tốt với cả con gái của tôi. Tôi cũng biết kiếm được một người tài giỏi, tốt bụng như anh rất hiếm. Nhưng không hiểu vì sao, tôi chưa đủ dũng khí để đồng ý lời cầu hôn của anh. Tôi còn chờ đợi điều gì, đến chính tôi còn không rõ. Tôi đó nằm trong lòng của Dương, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi và Dũng tuy không còn là vợ chồng, nhưng có Bông là con chung. Tuy không còn tình thương, nhưng còn tình nghĩa. Giờ anh ta như vậy, mẹ chồng cũ là như vậy, nên tôi cũng muốn về thăm. Tôi chỉ ngại Dương. Trước nay Dương và Dũng vốn không ưa nhau. Từ sau vụ đánh nhau, tôi cũng hạn chế nhắc đến Dũng trước mặt của Dương. Nếu như anh biết tôi giấu anh về quê thăm Dũng, anh nghĩ như thế nào? Nhìn Dương đang ngủ say, tôi quay sang ôm anh. Anh đang say giấc, nhưng theo thói quen cũng ôm lấy tôi, thơm lên trán của tôi một cái. Hôm sau Dương có công việc phải đi tỉnh, không có ở văn phòng, cho Bông đi học. Tôi gọi điện báo với chị Hiền tôi đau bụng nên muốn xin nghỉ, sau đó ra bến xe, bắt xe về quê. Tôi không biết bây giờ Dũng đang ở đâu, nên buộc phải qua nhà cũ để hỏi thăm mấy người hàng xóm. Tôi cũng không muốn gọi điện hỏi, vì nếu tôi là Dũng, tôi cũng không muốn người khác thương hại mình. Hỏi dò một hồi tôi cũng biết được chỗ Dũng. Lúc xe dừng lại ở một ngôi nhà cấp 4, tôi thấy tường đã rêu mốc đầy, mái ngói cũng nhiều chỗ vỡ. Tôi không nghĩ chỉ có một thời gian mà Dũng lại ra nông nỗi này. Cửa nhà không khóa nên tôi bước vào. Dũng hình như không có nhà, mẹ chồng tôi đang nằm quay vào tường. Tôi thấy vậy thì gọi nhỏ vài tiếng, nhưng giờ tôi vẫn luôn giữ khoảng cách, chỉ gọi bà thay cho Bông. Nhưng giờ nhìn mẹ chồng cũ như vậy, tôi cảm thấy rất thương nên tôi vẫn gọi. Mẹ, mẹ ơi. Bà nội Bông nghe thấy tiếng gọi thì quay ra. Vì bà chỉ liệt nửa người nên vẫn có thể cử động tay để ngồi dậy. Tôi chạy vào đỡ lấy bà. Bà giờ đã già đi trông thấy rõ. Nhìn thấy tôi bà cười, những nếp nhăn xô vào nhau. Diễm đi à? Thế còn bé Bông đâu? Dạ hôm nay cháu còn đi học, có mình con về. Mẹ thấy trong người thế nào? Mệt quá thì mẹ cứ nằm xuống. Mẹ không sao, mẹ không mệt. Tôi kéo ghế ngồi xuống, sau đó cầm con dao trên bàn để lấy ít cam mà gọt cho bà ăn. Con về mà còn mua quà, khách sáo cứ như người ngoài. Giờ nghĩ lại mới thấy có con là tốt với mẹ nhất. Chăm lo nhà cửa chu toàn tươm tất. Chỉ tại mẹ thôi, Diễm mà. Mẹ sai rồi. Mẹ xin lỗi con. Bây giờ thằng Dũng nó hối hận lắm rồi. Hay là con với nó, dù sao hai đứa cũng sống với nhau từng ấy năm, tình nghĩa vợ chồng có phải nói hết là hết được đâu con. Hai đứa con còn có bé Bông, trẻ con nó sống với cả bố cả mẹ vẫn tốt hơn, Diễm mà. Mẹ. Tôi đang chưa biết trả lời ra sao thì Dũng cắt ngang. Mẹ thôi đi, bây giờ cô ấy cũng sắp lấy chồng mới rồi, người ta cũng rất tốt với Bông. Con ơi, không được hả con? Hai đứa thấy là hết thật à? Có phải tại mẹ trước kia đối xử với con không tốt nên bây giờ con mới như vậy không, Diễm à? Mẹ xin lỗi con. Mẹ biết mẹ như vậy là mẹ không tốt. Từ bây giờ mẹ... Kìa mẹ, đủ rồi. Mẹ đừng làm cô ấy khó xử. Còn em, đi ra ngoài đây. Anh có chuyện muốn nói. Tôi theo Dũng ra ngoài. Cũng chẳng có bàn ghế gì. Hai đứa ngồi bên bờ thành của ngôi nhà. Dũng nhìn già đi trông thấy quần áo không còn lượt là, giờ râu ria cũng lún phún, đủ để thấy những ngày qua anh ta mệt mỏi đến nhường nào. Em thấy anh thế này, chắc em hả hê lắm hả? Tôi lắc đầu. Lúc trước khi phát hiện mình bị phản bội, tôi cũng nghĩ rằng sẽ có ngày anh ta phải trả giá. Cũng ôm thù hận lắm. Nhưng mà khi mọi việc xảy ra, tôi không nghĩ rằng tôi lại không vui. Tôi không rõ vì sao. Có lẽ vì Dũng là bố của Bông. Dũng thế này Bông sẽ buồn. Mà Bông buồn ý, thì làm sao mà tôi vui được. Anh thế này không cần phải gửi tiền trợ cấp cho Bông đâu. Tôi có thể tự lo được. Tiền đó anh để chữa bệnh cho mẹ. Số tiền đó cũng không nhiều. Anh không muốn mình là một thằng đàn ông tồi, bây giờ lại còn là một người bố tồi, không lo được cho con của mình. Số tiền đó anh mau nghe mẹ nhận, để anh có thể góp một phần nào đó lo cho con. Để mỗi khi nghe con gọi một tiếng bố, anh không cảm thấy hổ thẹn với lòng. Gì chứ, tôi cũng biết Dũng không phải là một người bố tồi. Dù ly hôn, dù có vợ mới, cũng có con trai, nhưng anh ta vẫn quan tâm đến Bông. Thi thoảng anh ta vẫn gửi thêm tiền, bảo tôi cho con đi chơi hay là mua đồ cho con. Đợt Bông khai giảng, anh ta cũng gửi thêm tiền, bảo đầu năm có nhiều khoản, tôi cứ cầm lấy mà lo cho con. Chúng tôi cứ ngồi im lặng, chả ai nói với ai câu nào. Một lúc sau anh ta mới lên tiếng. Về gặp lại cậu ấy thì truyền lời cảm ơn giúp anh. Anh nói gì cơ? Dũng không nghĩ là tôi không biết chuyện nên anh mới nói như vậy. Dù sao cũng đã nói ra rồi, nên Dũng ngồi xuống kể cho tôi nghe câu chuyện giữa Dũng và Dương. Đợt Dũng bị phát hiện rút tiền dự án, phải đền bù toàn bộ số tiền đầu tư, lại phát hiện con không phải là con của mình, rồi mẹ đột quỵ nằm yên một chỗ. Từ một người có tất cả, sau một đêm anh ta tráng tay. Trong khi Dũng chạy vạy khắp nơi để vay, nhưng chả có ai có thể giúp. Nhà thì lại sang tên, mảnh đất cũng để cho Bông, còn cái xe bán đi cũng chẳng bõ bèn gì. Khi anh ta tuyệt vọng, đã nghĩ rằng thuê người chăm sóc mẹ những ngày ngồi tù, thì Dương xuất hiện. Dương giúp anh ta trả hết số tiền và tìm giúp anh ta một công việc trong miền Nam. Vì sau vụ này, Dũng chắc chắn không thể nào tìm được việc ở đất này nữa. Anh đang sắp xếp rồi, cùng mẹ bay vào Nam, cho mẹ vào đó chữa trị. Có mỗi hai mẹ con, anh cũng tiện chăm sóc. Còn Bông, anh phải nhờ đến em. Bông còn là con tôi nghĩ như vậy cũng tốt. Đến một nơi mới, coi như làm lại cuộc đời. Diễm này, anh xin lỗi. Giờ bị thế này anh mới nghĩ chắc ông trời đang trừng phạt anh vì anh đối xử không tốt với em và con. Thôi, chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì. Giờ anh phải cố gắng lên, con là chỗ dựa. Thế nãy mẹ nói em đừng để ý gì. Không có gì đâu, tôi về đây. Khi nào mẹ dậy, gửi lời chào mẹ giúp tôi. Mà Diễm này, sao cơ? Cậu ấy rất yêu em. Tôi biết rồi, anh vào với mẹ đi. Về nhà thấy Dương đang đeo tạp dề, sắn tay áo lên nấu cơm. Không chỉ riêng tôi mà bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy người đàn ông của mình như vậy cũng cảm thấy như có hũ mật đổ vào tim. Tôi tiến lại ôm lấy anh từ phía sau. Anh thấy tôi như vậy thì hơi khựng lại, cười rồi hỏi tôi. Về rồi hả em? Anh hỏi vậy là ý hỏi tôi đi làm về hay là đi từ chỗ Dũng về. Tôi chỉ biết hôm nay anh đi tỉnh, chứ chẳng rõ chiều nay anh có ghé lại công ty hay không. Tôi không trả lời mà hỏi ngược anh. Bông đâu rồi anh? Bố mẹ mới được người ta tặng cho ít quả bia, bảo anh chở Bông qua nhà ăn cơm rồi ngủ luôn bên đấy. Thế hôm nay là thế giới của hai đứa mình à? Đúng rồi, không thấy anh đang nấu đồ ăn cho em à? Ăn ấy mà lấy sức. Biết ngay mà, anh có bao giờ làm gì mà không có mục đích đâu. Tôi kệ anh đi lấy quần áo tắm. Đến khi xong anh đã dọn một bàn đầy đồ ăn, toàn những món tôi thích. Anh nấu ăn nói thật là không ngon lắm, nhưng với một người ít khi vào bếp Giờ vì tôi và con thích ăn đồ bác Hòa nấu mà mon men xuống bếp hỏi công thức để về nấu cho hai mẹ con tôi. Thì dù có giờ đến thế nào, tôi cũng vui vẻ mà ăn hết. Anh nấu nên tôi muốn rửa bát. Cũng như thường ngày, nếu tôi nấu cơm, anh và Bông cùng rửa bát. Nhưng anh không chịu, bảo hôm nay anh phục vụ tôi. Tôi nghe như có hơn một nghĩa trong câu nói đó. Nhưng thôi, anh muốn làm gì, tôi cũng không tranh giành. Tôi ra ngoài, mở tivi lên xem. Tôi đang xem đến đoạn phim gay cấn. Nam nữ chính đang hiểu nhầm nhau, mà anh thì cứ nghịch, khiến tôi không tập trung được. Tôi mới kháng nghị nói với anh. Này, ngoan, để em xem phim. Em ăn mặc thế này, làm sao mà anh ngoan được? Tôi mới nhìn lại mình, bộ đồ ngủ ren, màu đen mỏng dính, chỗ ẩn, chỗ hiện, thêm cứ quần lót lọt khe ẩn sau làn váy mỏng, càng làm nổi lên làn da trắng của mình. Khi nãy lúc tắm, tôi nghĩ hôm nay chỉ có hai đứa, nên muốn hâm nóng tình cảm. Với lại sau khi gặp Dũng về, tôi thấy cảm kích anh vô cùng. Tôi không hiểu vì sao mình lại có cảm giác đó. Tôi và Dũng giờ cũng chả còn gì với nhau. Anh ta có ra sao cũng không liên quan đến tôi. Nhưng tôi cũng chẳng phải cố gắng tìm hiểu vì sao mình lại có cảm giác đó. Tôi thấy nó không quan trọng. Tôi đưa hai tay giữ lấy hai má, hôn chụt một cái thật dài. Vậy được chưa? Đợi em xem hết phim, em bù cho nhé. Anh chẳng nói gì thêm, đút hoa quả cho tôi ăn. Còn tay thì vẫn không ngừng sờ soạn. Tôi bực lắm, đang xem mà thỉnh thoảng anh lại dùng một chút mạnh làm tôi giật cả mình, không tài nào tập trung được. Tôi quay ra nghiêm mặt, định mắng cho anh một trận, mà nhìn thấy mặt anh cứ sụ xuống như đứa trẻ không được mẹ cho kẹo. Tôi lại cảm thấy rất buồn cười. Anh cầm tay tôi đặt vào chỗ dưới người anh. Tôi thấy anh cũng tội. Tôi thì hơi phơi phới trước mặt anh như thế này, làm sao mà anh nhịn được chứ? Tôi dứt khoát cầm điều khiển và tắt tivi. Anh nhá, càng ngày càng hư đấy. Thì hư để chiều em chứ. Chỉ chờ có vậy. Dương để tôi nửa đứng nửa ngồi, quỳ người trên ghế sofa, rồi hai chúng tôi lại trải qua những cảm giác khao khát. Tôi chỉ biết thụ động tận hưởng những niềm khoái cảm ngập tràn, cảm nhận anh trong tôi một cách chân thật và trần trụi nhất. Những lúc như thế này, Dương thích nghe tôi nỉ non gọi tên anh như để khắc sâu vào trong lòng tôi, người đàn ông này, người đàn ông của tôi. Sau khi chúng tôi làm tình xong, tôi ngả người ra sau, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Anh biết hôm nay em đi đâu có đúng không? Anh gật đầu thay cho câu trả lời. Vậy tại sao anh không hỏi? Anh muốn chờ đến khi em đủ tin tưởng để nói ra với anh. Thế tại sao anh lại giúp Dũng? Vì Dũng là bố của Bông. Anh không muốn con có một người bố vào tù ra tội. Tôi lại càng không thể nghĩ được rằng anh có thể vì tôi và Bông mà làm nhiều chuyện như vậy. Anh có thể vì Bông mà giang tay giúp đỡ một người anh ghét. Tôi thật sự là không tưởng tượng được tình yêu anh dành cho mẹ con tôi lại lớn đến như vậy. Anh có thể đặt mình vào và suy nghĩ cho cả Bông. Hộ mật trong tim tôi như đầy tràn, tràn ngập khắp lòng tôi như cái thứ mật ngọt. Tôi thì thầm. Mình có em bé đi. Em nói thật chứ? Tôi gật đầu. Sau chuyện hôm nay tôi thấy đã đến lúc tôi muốn ràng buộc, muốn cùng anh đi tiếp đoạn đường phía trước. Tôi biết nếu như bỏ lỡ anh, tôi không chắc chắn sẽ tìm được một người đàn ông vì tôi mà làm nhiều việc như vậy. Với cả tình cảm trong tôi cũng lớn dần lên từng ngày. Thôi thì thuận theo tự nhiên, cái gì nên đến thì cũng cần phải đến. Đám cưới của chúng tôi diễn ra vào 2 tháng sau đó, là một ngày tháng 1 lạnh buốt. Thu thì không nghĩ rằng tôi lại tổ chức đám cưới đột ngột như vậy. Nó còn cứ nghi ngờ rằng tôi đã có em bé và cưới chạy bầu. Không Thu ơi, cưới vợ là phải cưới liền tay chứ. Dương lên tiếng giải thích những thắc mắc của Thu. Anh Toàn thấy như vậy cũng lên tiếng. Đúng rồi đấy, phải cưới nhanh, không sợ Diễm đổi ý. Anh Toàn cùng tâm trạng hay sao mà hiểu thế nhỉ? Mọi người cùng phá lên cười. Thu với anh Toàn tuy lấy nhau khi chưa có cơ sở tình cảm bền chặt, nhưng chắc là đứa con đã khiến cả hai gắn kết. Dần dần cả hai nảy sinh tình cảm với nhau. Bông mặc váy công chúa lộng lẫy cùng tôi bước vào lễ đường. Con bé vui lắm, nó quý Dương với chúng tôi, cũng làm công tác tư tưởng cho con. Con cũng rất vui vẻ chấp nhận Dương như người trong nhà. Đám cưới diễn ra trong một nhà hàng sang trọng, vì bên nhà Dương có rất nhiều khách là bạn làm ăn của bố mẹ, nên anh có muốn làm đơn giản cũng khó. Tôi theo anh đi chúc rượu một lượt mà chân tay lúc này rã rời. May mà có anh luôn bên cạnh, nắm chặt tay tôi. Chúc đến mâm mọi người trong phòng tôi, ai cũng vui vẻ. Cái Thành lại trêu chọc: "Em không nghĩ rằng chị Diễm tầm ngầm như vậy mà." "Đâu phải chị mình mày, đến chị đây còn nghĩ mình chắc Phật độ, chứ mắng vợ xếp xa xả. Bây giờ đang còn đường ngồi đây, từ bây giờ chắc là chị không dám hé nửa lời. Thôi, chị Hiền, chị cứ bình thường đi, ngày nào mà không nghe chị mắng, chắc là em không ngủ được mất." Mọi người cùng phá lên cười, hòa vào tiếng cười, người nói, tiếng chúc tục vang khắp sảnh cưới. Tôi cười đến tháng thứ 3 mà vẫn bị hành kinh. Tôi cũng hơi sợ giống như khi có bầu bông. Trước khi chúng tôi đã thả 2 tháng, vậy mà đã 5 tháng rồi. Tôi hơi lo nên có chia sẻ với Dương: "Kìa vợ, vợ phải thoải mái tinh thần lên chứ. Để tối anh làm cho 2 pháp để tăng khả năng thụ thai nhé." "Đấy, anh chỉ có thế là nhanh, người ta đang lo chết đi được. Còn cái là lộc trời cho, khi nào đủ duyên ấy, con sẽ đến. Em cứ lo lắng nhiều, mất sinh. Thay vào đó em nên nghĩ tối nay mặc váy màu gì để quyến rũ anh thì hợp lý hơn đấy." "Đấy, lại không thể nào nghiêm túc được." "Anh đang rất nghiêm túc vợ ơi vợ à." Thời gian đó tôi ăn gì cũng ngon, hoa quả bún phở, ăn đều rất vừa miệng. Thèm ăn nên tôi rủ Thu trốn con đi ăn uống cùng tôi. Nhìn tôi ăn, cái Thu ái ngại: "Ăn nhiều thế này, hay là mày có bầu rồi?" "Không, chị Nguyệt mới ghé tuần trước." Thu lắc đầu và tôi cảm thấy tôi ăn nhiều hơn mà thèm lắm, không kiềm chế được. Nếu không được ăn ấy, là tôi cứ nghĩ đến món đó cho đến khi nào tôi được ăn thì thôi. Chắc là thần lợn đã nhập tôi rồi. Hôm đó cuối tuần ba người chúng tôi về nhà bố mẹ chồng ăn cơm. Bố mẹ chồng dễ tính nên tôi cũng không khách sáo. Tôi muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Thấy tôi như vậy, lúc ăn xong mẹ chồng kéo tôi một góc và nói nhỏ: "Diễm này, con có bầu à?" "Chắc không đâu mẹ, con mới có kinh nguyệt tuần trước mà." "Nhìn con giống có bầu lắm, lông mày dựng rồi đây này. Nãy bác Hòa giúp việc cũng gọi mẹ, bảo hình như con có bầu đấy. Mai ở nhà mẹ có đón đi khám nhá." "Dạ vâng ạ." Lúc tôi nghe rõ mồn một tiếng bác sĩ siêu âm nói rằng thai gần 6 tuần, đã vào tử cung và có tim thai, tôi không thể nào tin được vào tai của mình. Cháu có thai thật ạ? Nhưng mà tuần trước cháu mới có kinh mà. Có phải là lượng kinh nguyệt ít hơn mọi khi không?" "Dạ vâng." "Vậy đấy là máu báo chứ không phải là kinh nguyệt. Một số trường hợp mang thai sẽ có máu báo." Biết có thai, cả tôi và mẹ chồng đều rất vui. Lúc khám xong mẹ chồng tôi bảo: "Sợ có bầu ấy, thì con phải giữ gìn sức khỏe. Để tí mẹ gọi điện bảo thằng Dương, giờ muốn ăn gì mẹ đưa con đi ăn." Con thèm ăn gà rán mẹ ạ." "Thế thì đứa trẻ này chắc chắn sau này giống chị Bông, suốt ngày gà rán thôi." Tôi nhìn mẹ chồng tôi, trong tim như con nắng chiếu. Cảm ơn mẹ đã yêu thương cả hai mẹ con. Để rồi mẹ bảo bác Hòa qua ở rồi chăm con với Bông, giờ có bầu thế này. Chăm con này, lo cơm nước trong nhà, nhá. Con cảm ơn mẹ." Hôm đó tôi đi khám nên xin nghỉ. Đi khám rồi đi ăn, về nhà cũng gần 1 giờ trưa. Tôi ngoài thèm ăn thì còn thèm ngủ. Khám về là tôi lăn ra ngủ không biết trời chăng gì. Đến khi thấy bụng mình hơi man mát, mới hé hé mắt tỉnh dậy, tôi thấy anh đang sờ, rồi ghé tai vào bụng tôi. Thấy vậy tôi không nén nổi buồn cười. Tôi bảo: "Anh về khi nào thế? Tự nhiên lại về giờ này." "Mẹ vừa mới gọi bảo cho anh. Em có thai thật à?" "Ừ." "Cảm ơn vợ. Thế anh thích con trai hay con gái?" "Con nào cũng được. Là con gái xinh như em, đáng yêu như Bông, anh càng thích. Nhưng mà anh tính rồi, hôm đó anh mới đi công tác về, mà em lại đúng ngày rụng trứng, khả năng ấy, là con trai đấy." Tôi mong con nên hay mua que thử rụng trứng về để canh trứng, tăng khả năng có thai. Tôi thì chỉ mong có con nào cũng được, miễn là kết tinh tình yêu của tôi và anh. Với cả bố mẹ chồng tôi suy nghĩ rất tân tiến, tuy gia đình giàu có, thường muốn có con trai cháu trai để kế thừa sản nghiệp, nhưng bố mẹ chồng tôi không quan trọng chuyện đó. Ngày trước mẹ sinh anh khó, suýt mất mạng, nên bố không cho mẹ mang thai thêm. Cho dù nếu không phải là Dương, mà là một đứa bé gái, thì bố cũng không mang tính mạng mẹ ra đánh cược thêm một lần nào nữa. Nếu như tôi có mang thai trai hay gái cũng không quan trọng, bởi vì mang thai là tốt lắm rồi. Tôi nghén ăn, nghén ngủ, đã thèm cái gì phải ăn cho bằng được. Nên nhiều khi đêm hôm ấy, tôi thèm thì Dương phải dậy đi mua cho tôi. Nhiều hôm thèm ăn hoa quả thì dễ, mấy siêu thị mini bây giờ mở cửa suốt đêm. Nhưng mà những món ăn như là bún phở hay bánh mì mà để mua trong đêm ấy, thì quả thật là làm khó cho anh. Nhiều hôm anh lật đật đi mua đồ cho tôi, mua về đến nơi thì tôi lại lăn ra ngủ mất. Những lúc như thế à, nhìn em ngủ thấy ghét, anh chỉ muốn lôi em dậy, phạt cho em một trận. Đấy là nguyên những gì mà Dương đã nói với tôi. Tuy nhiên tôi mới mang bầu, thời gian đầu còn nguy hiểm nên chưa sinh hoạt vợ chồng. Mẹ chồng tôi cũng gọi điện quán triệt với Dương, nên dù muốn anh không được động vào tôi. Tôi thì biết nhu cầu của anh, nên thi thoảng vẫn làm giúp anh, nhưng anh lại không thích như vậy. Bây giờ bác sĩ cũng không tiết lộ giới tính thai nhi. Đôi khi tôi cũng tò mò, nhưng thấy con khỏe mạnh phát triển bình thường là được. Làm cha làm mẹ rồi mới hiểu, đôi khi chẳng cần con mình thông minh xuất chúng, chỉ cần sinh con ra lành lặn khỏe mạnh, đó cũng là may mắn. Cả nhà nghe em bé khỏe cũng vui lắm, chẳng ai quan tâm nhiều đến giới tính. Thời gian mang bầu tôi vẫn đi làm ở công ty, duy trì bán hàng online và dịch văn bản. Nhưng Dương sợ làm việc với máy tính nhiều không tốt cho mắt, nên không cho tôi bán hàng trên mạng nữa, mà bắt mở nhà hàng để thuê người bán, tôi chỉ quản lý thôi. Công việc dịch văn bản, anh cũng không còn cho tôi làm nữa. Thế là tôi đăng ký đi học một khóa quản lý, để sau có thể quản lý cửa hàng quần áo thật tốt. Rồi bên tôi cộng tác dịch văn bản, thấy tôi muốn xin nghỉ, chắc họ thấy tôi làm việc cũng đã quen, nên bảo tôi rằng sau khi sinh muốn quay lại, thì họ luôn chào đón. Vì đợt trước sinh bông tôi sinh mổ, nên lần này mang bầu đủ ngày đủ tháng, tôi phải mổ chủ động, chứ không thể nào đợi đến khi đau đẻ được. Đến tháng thứ 5 hay tháng thứ 6 gì đấy, bác sĩ cũng nói rằng tôi mang bầu một bé trai, nên đồ đạc chuẩn bị khi sinh cũng dễ dàng chọn lựa. Vì sinh mổ, nên bác sĩ bảo chỉ nên sinh hai bé. Nên lần này mổ xong, Dương bảo bác sĩ tiện làm thủ thuật, thắt ống dẫn chứng cho tôi. Anh không muốn tôi mang thai nữa, vì nghe bác sĩ nói rằng đẻ mổ đứa thứ ba là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Tôi nằm trên bàn mổ đếm thời gian, mãi sau mới nghe tiếng em bé khóc. Thầy bác sĩ nói rằng bé trai nặng 3,2 kg. Tôi nhìn con thấy hạnh phúc len lỏi trong từng tế bào. Con trai của tôi, kết tinh tình yêu giữa tôi và Dương. Sau khi nằm áp ra với mẹ, bác sĩ bế con ra ngoài. Tôi thì cơn buồn ngủ kéo đến, làm cho tôi không thể nào chống lại được. Đến khi tỉnh dậy, tôi đã nằm ở trong phòng dành cho người sau sinh. Dương đang nắm tay tôi. Thấy tôi tỉnh, anh vội vàng đứng dậy, luống cuống hỏi. Em thấy thế nào? Đau lắm không? Vẫn còn thuốc tê, em chưa cảm nhận được gì cả. May mà chỉ đẻ đứa này thôi. Chứ anh ấy, anh chả dám nhìn em đau đớn, vật vã như thế này thêm một lần nào đâu. Tôi nghe như vậy thấy hạnh phúc lắm. Tự nhiên nước mắt chảy ra, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Tôi không biết ngày mai ra sao, sóng gió gì đang đợi tôi phía trước. Nhưng tôi không tự huyễn hoặc một đời không giông bão như trước kia, mà tôi phải học cách mạnh mẽ đối diện với bão giông cuộc đời. Tôi sẽ tận hưởng từng phút giây của hạnh phúc, cảm nhận trân trọng những gì và người đã đến bên cuộc đời của tôi. Tôi nhìn ra ngoài trời, nắng đã lên, tôi cảm thấy lòng mình hừng nắng. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố tôi là tổng giám đốc một công ty gia đình, được phát triển từ đời ông nội. Còn ông nội là chủ tịch hội đồng quản trị. Mẹ tôi là chủ của một vài nhà hàng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bố mẹ tôi đều rất bận, mỗi người đều có công việc riêng phải lo. Nhưng mà tôi luôn được bố mẹ quan tâm, yêu thương và dành rất nhiều thời gian cho tôi. Tôi luôn cảm thấy rằng mình thật là may mắn khi sinh ra và được thừa hưởng những điều kiện tốt nhất, không giống như những đứa trẻ nơi mẹ tôi hay đi làm từ thiện. Chúng lớn lên như cỏ dại, phải bươn trải lam lũ cùng gia đình từ bé, trong khi tôi có thể thoải mái chơi đùa xem tivi, vì những đứa trẻ đó phải lăn lộn kiếm sống cùng với gia đình. Người ta bảo người nghèo có nỗi khổ của người nghèo, người giàu có nỗi khổ của người giàu. Những người bạn con nhà gia thế khác mà tôi biết, chúng đều kêu với tôi là bố mẹ chúng chỉ biết đến công việc, còn con cái giao hết cho giúp việc. Với bố mẹ chúng thì có lẽ họ chỉ cần không để ý con cái thiếu thốn là đủ. Nhưng họ chẳng hay con cái của họ vì những đồng tiền ấy mà mất đi cái quyền được làm nũng trong vòng tay bố mẹ, được bố mẹ quan tâm chăm sóc. Thế nên tôi mới biết mình may mắn đến nhường nào. Khi bố mẹ tôi cưới nhau, do xuất phát từ cơ sở tình yêu, không giống như những gia đình khác thường là kết hôn thương mại, bố mẹ tôi yêu thương nhau và yêu thương kết tinh tình yêu giữa họ chính là tôi. Thấy bạn bè có anh chị, có em, tôi cũng muốn có em. Một cô em gái luôn nũng nịu anh trai thì càng tốt. Nhưng vì để sinh tôi ra, mẹ tôi suýt phải bỏ mạng. Bố tôi không muốn mang tính mạng của mẹ ra đánh cược nên đành phải phớt lờ đi. Cho đến năm tôi 14 tuổi thì tôi cũng có em. Một người em nuôi kém tôi 1 tuổi. Tôi cũng không còn nhỏ nên mẹ hay đưa tôi đi làm từ thiện cùng. Hôm đó ở một trại trẻ mồ côi, những đứa trẻ lớn lên dưới sự chăm sóc, tình yêu thương của các mẹ và tấm lòng của các vị mạnh thường quân. So với những đứa em bé vùng cao phải sống cùng bố mẹ, đi làm nương rẫy kiếm sống, thì những đứa trẻ ở đây tôi thấy chúng tội nghiệp hơn nhiều. Từ khi sinh ra, bị cả bố, cả mẹ, những người ruột thịt duy nhất chối bỏ. Còn nỗi buồn nào hơn như thế? Ấy thế nhưng, chúng lại chẳng biết yêu thương. Hôm đó lúc mẹ tôi đang bận nói chuyện cùng với các mẹ ở trại trẻ mồ côi, tôi đi dạo một vòng, vì dù sao tôi cũng chưa đủ năng lực để thấu hiểu và giải quyết những khó khăn của cô nhi viện. Lượn lờ thế nào, tôi lại nghe gần đấy có tiếng trẻ con hò hét. Bỏ tao ra! Đánh đi! Đánh mạnh vào! Đánh đi! Tiếp theo đó là tiếng đâm đá, tiếng đứa trẻ bị đau kêu thất thanh. Ở đây cũng khá xa với nhà chính, nên tôi nghĩ chắc là bọn trẻ con đang đánh nhau bên ngoài. Lần theo tiếng động, tôi đi đến thì thấy 5-6 đứa con trai đang đánh một thằng nhỏ. Chúng trông cũng tầm tuổi của tôi. Tôi thấy bất bình nên chạy tới can. Bọn trẻ thấy có người lạ, mà ở khu cô nhi viện này có nhiều là người mạnh thường quân lắm. Bọn chúng không muốn gây sự với những người vốn đang gián tiếp giang tay kêu mang bọn chúng, nên bọn chúng không nói gì, không làm gì tôi, chỉ kéo nhau bỏ đi hết. Còn đứa bị đánh đang nằm sóng xoài, nó thấy tôi cũng không tỏ gì là quan tâm. Nó tự đứng dậy ôm cái lưng đau vì như bọn kia vừa mới đánh, và sau đó đi thẳng. Cậu thường bị đánh như vậy sao? Nó cứ đi thẳng và không thèm nói gì với tôi. Tôi thấy như vậy cũng không để ý đến nó nữa, quay lại chỗ mẹ tôi. Lúc đó tôi thấy mấy đứa đánh nhau hồi nãy đều có mặt. Chúng đang cùng nhau làm cơm trưa. Tôi thấy chúng không có vẻ gì là xích mích cả. Có lẽ ở đây có mặt các mẹ nên chúng không thể hiện ra bên ngoài. Nhưng nhìn kỹ, để ý thì sẽ thấy thằng bé lúc nãy bị đánh, mấy đứa còn lại bắt làm việc nặng hơn, giống như đi lấy nước hay bê đồ. Tôi thấy thương thằng bé vừa bị đánh mà vẫn tỏ ra không có gì, cứ làm việc như bao đứa trẻ khác. Tôi mới kể chuyện đó cho mẹ. Mẹ tôi đã hỏi ý các cô xem các bé ở đây có hòa đồng không. Các cô cũng nói thật rằng trẻ khá đông, mà mấy người lớn thì không quản hết được, nên đôi khi có những chuyện không thể nào kiểm soát. Mẹ nhìn ánh mắt mong mỏi của tôi, bà như hiểu ý của tôi nên có bàn với các cô làm thủ tục nhận nuôi cậu bé. Thế là Toàn về nhà tôi ở. Mẹ tôi nhìn những vết tím đỏ còn trên người của nó thì xót xa không thôi. Vì kém 1 tuổi nên tôi làm anh, Toàn làm em. Lúc đó mới về nhà, Toàn lầm lì ít nói lắm, em làm gì cũng nhìn trước ngó sau. Sau cảm nhận được mọi người thực sự yêu thương nên Toàn mới mở lòng hòa nhập với cuộc sống trong gia đình của tôi. Chúng tôi lớn bên nhau, tình cảm anh em rất tốt. Bố mẹ tôi thấy như vậy cũng rất vui. Nhưng cho dù có được sống trong tình yêu thương của mọi người thì Toàn vẫn không quên em là một đứa trẻ được nhận nuôi. Tôi thì khi học xong cấp 3, theo định hướng trước giờ của gia đình, tôi đã lên đường sang Anh du học. Còn Toàn, gia đình tôi không thiếu điều kiện và không tiếc để em có thể đi du học ở bất kỳ nước nào em muốn. Nhưng em chọn học một trường đại học ở Hà Nội. Em cũng xin bố mẹ tôi cho em ở ký túc xá của trường. Em cũng tự làm thêm trang trải cuộc sống, chỉ xin bố mẹ tôi tiền học. Bố mẹ thấy em cũng lớn nên không tham gia, để cho em tự chọn và quyết định cuộc sống của mình. Tôi học 5 năm bên Anh, cũng đi làm thêm kiếm tiền như các bạn du học khác. Dù bố mẹ không thiếu tiền để tôi có thể ăn học mà không phải lo nghĩ, nhưng tôi muốn trải nghiệm cuộc sống. Bố mẹ tôi trước giờ cũng không muốn bị tôi nuông chiều thành một cậu ấm cô chiêu, nhìn đời bằng nửa con mắt, nên hai người cũng ủng hộ tôi. Tuy nhiên tôi không dám kể thật với ông bà rằng có thời gian tôi đi làm công nhân cào tuyết, đầm mình dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của xứ sở sương mù này. Vì tôi hiểu rằng nếu như ông bà biết, ông bà không bao giờ chấp nhận cho tôi tiếp tục công việc ấy. Nhưng tôi lại muốn trải nghiệm, người khác làm được thì nhất định tôi cũng làm được. Đến khi tốt nghiệp đại học, tôi đã về Việt Nam và làm cho công ty của ông nội tôi. Lúc đầu tôi được điều đến một chi nhánh nhỏ Hải Phòng. Ở đây tôi bắt đầu với vị trí trưởng phòng. Tôi cũng gặp em lần đầu tiên ở đây. Em học ở trường gần chỗ tôi làm, hay đến cà phê sách mà tôi hay tới. Lần nào gặp em ở quán, em cũng đi với một đám bạn. Nhưng duy chỉ có mình em là chăm chú vào những cuốn sách, mặc cho đám bạn em nói chuyện rôm rả bên cạnh. Cũng chính vì thế mà em đặc biệt trong con mắt của tôi. Tôi bị thu hút bởi sự chăm chú của em. Những lúc ngồi yên lặng đọc sách như vậy, em có một nét đẹp, biết nói làm sao nhỉ, rất là thu hút tôi. Từ đó cứ mỗi lần gặp em trong tiệm cà phê, tôi cảm thấy rất vui, dù chẳng có cơ hội bắt chuyện cùng em. Vì lúc nào, em cũng đi cùng với một nhóm bạn. Chỉ cần nhìn thấy em chăm chú lật từng trang sách, tôi cũng cảm thấy lòng mình như có dòng nước mát chảy qua, chậm chậm và dịu nhẹ. Mấy cậu cấp dưới hay đi cùng tôi thường trêu tôi rằng em và mấy cô bạn em đến đây vì có tôi, vì thấy tôi đẹp trai và có công việc ổn định. Nhưng tôi chẳng thấy đúng gì cả. Nếu đến vì tôi, tại sao chưa bao giờ em nhìn tôi? Tôi và em cứ như vậy, có cơ hội gặp nhau nhiều nhưng lại chẳng nói với nhau được câu nào. Hình bóng của em cứ yên lặng đọc sách, càng ngày cứ in đậm trong tâm trí của tôi. Cho đến ngày tôi biết em nhận lời Ưu Dũng, cấp dưới của tôi, tôi có một chút buồn, một chút hụt hẫng, một chút tiếc nuối. Tôi đã trách mình không quyết đoán hơn một chút, dù trong lòng có cảm giác với em, nhưng tôi sợ mình chưa đủ chín chắn, chưa đủ thời gian để xác nhận đúng tình cảm của mình. Sợ nếu tiến tới mà mới nhận ra mình không thích em như đã tưởng, lại làm cho em tổn thương. Chính vì sự lưỡng lự ấy mà tôi bỏ đi cơ hội, khiến em rơi vào tay của một người khác. Một thời gian sau em tốt nghiệp, tôi thấy mọi người trong phòng hay nói đến chuyện Dũng sắp lấy vợ. Tôi biết rõ người ấy là em. Cũng chẳng đợi đến ngày em lên xe hoa với người khác, tôi liền chuyển đến lên công ty tổng làm. Chúng tôi cứ như vậy lướt qua đời nhau. Khi trở về tổng công ty làm, tôi phải đi lên từ một nhân viên bình thường đến phó phòng trưởng phòng và giờ là giám đốc. Tôi luôn cố gắng không ngừng nghỉ, một là để chứng minh cho ông nội, bố và mọi người trong công ty năng lực của mình. Để đến khi họ biết tôi là cháu của chủ tịch, là con của tổng giám đốc, họ cũng không thể nào nghi ngờ năng lực của tôi. Hay là để quên đi hình bóng của em, tôi đã khiến mình bận tâm để xóa mờ dần hình bóng của em trong tâm trí của tôi. Toàn cũng làm ở công ty, tuy nhiên không ai biết Toàn là được bố mẹ tôi nhận nuôi và là em của tôi. Toàn cũng không muốn mọi người nhìn em bằng ánh mắt kỳ nghị. Em muốn đi làm như một nhân viên bình thường. Thời gian đó mọi người trong công ty đều bàn ra tán vào. Toàn thi thoảng nghe thấy nhân viên trong công ty nói rằng là tôi và Toàn có chuyện tình cảm với nhau. Nhưng mà những chuyện như thế này tôi biết, càng giải thích ấy, lại càng khiến cho họ nghĩ rằng mình đang cố gắng che giấu họ mà thôi. Rồi chuyện đến tai mẹ tôi, bà cũng không biết thực hư như thế nào. Trước giờ anh em tôi thân thiết với nhau, bố mẹ thì nghĩ rằng chúng tôi yêu quý nhau như anh em trong nhà, cũng không nghĩ lại thành ra chuyện tày trời như vậy. Bố mẹ tôi suy nghĩ, nhưng khó mà có thể chấp nhận được rằng hai đứa con của mình lại có tình cảm với nhau. Mẹ tôi đã đến công ty bắt Toàn thôi việc về làm quản lý nhà hàng cho bà. Tôi thì nhất định không đồng ý. Thế là mẹ tôi tức quá, mẹ ở phòng tôi mắng nguyên tôi một buổi, làm cho mọi người đồn tôi vì bảo vệ Toàn mà cãi nhau với mẹ. Tin đồn ấy càng ngày càng đi xa. Bố mẹ nghĩ rằng tôi như vậy nên không dám nhắc gì đến chuyện kết hôn. Tôi thấy như vậy cũng tốt, tôi có đủ thời gian để tĩnh tâm, quên đi em, và khi nào cảm thấy thích hợp sẽ tìm một cô gái phù hợp rồi tiến tới hôn nhân. Nhưng duyên phận của chúng tôi có lẽ chưa dứt hẳn. Tôi gặp lại em giữa đất Hà Nội phồn hoa này. Hôm đó đang đứng đợi đèn đỏ, tôi thấy một dáng người rất giống em đang dắt theo một đứa trẻ đi phát tờ rơi. Khi đó tôi cũng giật mình lắm. Bao lâu rồi không gặp lại em. Với cả em giờ xuất hiện ở Hà Nội, tôi không tin vào những gì mình nhìn thấy. Tôi không chắc đó là em, nhưng nhìn người phụ nữ nhỏ bé dắt theo đứa trẻ đi trong trời nắng tháng 6, tôi lại tự hỏi, người đàn ông của cô ấy đâu? Tại sao để cho hai mẹ con vất vả mưu sinh đến như vậy? Không lâu sau đó, tôi nhận được điện thoại của một người anh họ xa. Anh ấy muốn nhờ tôi chiếu cố đến một cô gái, nếu cô ấy có nộp hồ sơ vào công ty của tôi. Tôi hơi bất ngờ, vì tôi biết người anh họ này sẽ không bao giờ nhờ vả như vậy. Anh ấy có chính kiến của mình, luôn dựa vào năng lực chứ không dựa vào quen biết. Mà chính anh ấy cũng biết tôi là người ít cả nể, nhờ tôi cũng không có nhiều ý nghĩa. Vậy mà anh ấy vẫn nhờ. Cô gái ấy không biết có quan hệ với anh ta như thế nào, nhưng mà cái tên đó với tôi rất đặc biệt. Lưu Hà Diễm. Khi tôi cứ tưởng mình đã quên đi em, đang nghĩ thử mở lòng tìm một cô gái nào đó phù hợp để tiến tới, thì em lại xuất hiện. Em khiến tôi nhận ra rằng không phải tôi quên em, mà tôi đã đặt em ở một ngăn riêng trong trái tim của mình, chưa bao giờ dám mở ra, bởi vì nó khiến cho tôi hối hận, day dứt vì những gì mình bỏ lỡ. Nhưng em lại một lần nữa xuất hiện, làm đảo lộn những gì tôi đã cố gắng suốt một thời gian dài. Em làm cho một người vốn không thích sự nhờ vả, không muốn dựa vào quan hệ như tôi, phải một lần đi qua những gì mình cho là giới hạn. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm về công ty, tôi lại quan tâm đến chuyện tuyển nhân viên của phòng nhân sự. Tôi muốn em có cơ hội được làm một công việc đúng với những gì em đã được học. Và tôi thực sự bị ám ảnh. Hình ảnh em ôm con đi phát tờ rơi. Hôm ấy thấy Toàn đang loay hoay với đống hồ sơ của những ứng viên phỏng vấn, tôi hỏi. Có nhận người này, không nhận người kia thôi. Tại sao em đau đầu thế? Có một trường hợp em hơi băn khoăn. Rồi Toàn đưa bộ hồ sơ của em cho tôi, sau đó nói. Khi em hỏi cô ấy rằng tại sao em phải chọn cô ấy, một người chỉ tốt nghiệp cao đẳng mà không phải những người tốt nghiệp đại học, anh biết cô ấy trả lời thế nào không? Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời. Ý là Toàn muốn kể tiếp câu chuyện. Cô ấy bảo rằng do chỉ tốt nghiệp cao đẳng nên nếu may mắn được công ty nhận vào làm, đào tạo cho tới khi thành thạo công việc thì cô ấy ít khả năng nhảy việc hơn những người khác, bởi vì hiện tại có rất nhiều công ty điều kiện đầu tiên là tốt nghiệp đại học trở lên. Cô ấy đánh đúng vào tâm lý của những người làm chủ, một vấn nạn đến bây giờ vẫn chưa có phương án giải quyết tối ưu, rất là thông minh. Em lại khiến cho tôi rất ấn tượng. Thật ra nếu như khi em đang phân vân, tức là em đã có câu trả lời. Bằng cấp ý, đôi khi không nói lên được điều gì đâu. Một câu ấy của tôi như tiếp thêm suy nghĩ nãy giờ của Toàn. Toàn gật đầu đặt bộ hồ sơ của em vào những bộ hồ sơ trúng tuyển khác. Tôi mỉm cười, duyên phận thật nhiều điều bất ngờ. Vậy là từ ngày em vào công ty làm, tôi cứ âm thầm đi bên em. Em mới làm cái gì cũng không biết, đến như việc sử dụng máy photo em phải lên mạng tìm hiểu. Tôi chứng kiến tất cả, từ một cô nhân viên cái gì cũng phải hỏi, không ngày nào là không bị trưởng phòng mắng. Tuy nhiên có một điều tôi rất thấy khâm phục, ở em có một quyết tâm rất lớn. Em dù bị mắng nhưng vẫn chăm chỉ đi hỏi, hỏi người này người kia cho đến khi có thể tự làm được. Nhìn gương mặt bén lẽn của em lúc vừa bị mắng rồi được trưởng phòng chỉ cho, ấy thế mà về đến chỗ làm em lại quên mang lên hỏi tiếp, lại phải đứng nghe chị Hiền ca một bài. Cứ như vậy tôi lại càng bị em thu hút bởi một người phụ nữ nỗ lực không ngừng nghỉ. Tôi nghĩ em trải qua một chuyện gì đó rất là khủng khiếp mới có thể khiến một cô gái bé nhỏ mỏng manh như em trở nên kiên gan đến như vậy. Ngoài những lần vô tình gặp nhau chào hỏi xã giao ở công ty thì tôi và em vẫn cứ như những đường thẳng song song. Tôi cũng rất buồn khi biết được rằng em không nhận ra tôi, em chưa từng để tôi trong mắt. Vậy mà tôi suốt thời gian qua chưa lúc nào ngừng tìm cách để quên đi em. Đến khi vô tình chứng kiến em ngồi nhờ bác bảo vệ để xem vết chảy ở chân, tôi mới nhận ra rằng âm thầm đi bên em nhưng lại chả có tư cách gì để quan tâm lo lắng. Tôi chỉ có thể nói dối nhờ Thanh mua bông băng, bởi vì tôi biết thế nào, Thanh cũng biết chuyện chân em bị thương. Rồi lúc em bị trượt chân ngã ở bậc thang, tôi rất muốn lao ra đỡ lấy em, nhưng lại nhận ra rằng mình làm vậy có khiến cho cả hai ngượng ngập hay không. Lúc đó tôi đã ước mình là một người hào sảng, hòa đồng như Toàn. Tôi chẳng ngại ngần mà chạy tới đỡ em. Thật tiếc, tôi chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn em ngã mà thôi. Lúc thấy em không sao, tôi định bỏ đi, nhưng nghĩ lại nếu muốn có thể ở bên cạnh, có thể đường hoàng chăm sóc cho em, thì tôi cần phải xuất hiện và trở thành người đàn ông của em. Vậy là tôi đi đến hỏi thăm và đề nghị đưa em về. Hôm đó tôi cũng được gặp con gái của em. Bông rất xinh, xinh như em vậy. Em đã chẳng biết được rằng để được đưa em về, tôi đã nói dối là tiện đường. Em cũng chẳng biết tôi đã đứng ngẩn ra tại cửa hàng giày, không phải vì tôi không biết size giày của em, mà là đơn giản tôi chả có tư cách gì để tặng giày cho em cả. Sếp và nhân viên ư? Không đâu nhỉ, chẳng có vị sếp nào khi nhân viên bị ngã gãy giày mà tự tay đi mua giày tặng cho nhân viên cả. Sau đó một thời gian, chúng tôi lại vô tình gặp nhau tại nhà hàng. Hôm đó mọi người ở chi nhánh có mời tôi, vì tôi đã giúp một hợp đồng có giá trị, cùng là công ty với nhau. Mọi người có ý mời, tôi không nỡ từ chối. Hôm đó có cả Dũng, tôi thấy bảo cậu ta bây giờ là trưởng phòng. Vì tôi chức to nhất ở trong đó, nên mọi người cứ tập trung vào chúc rượu tôi. Hết người này đến người khác, họ cũng chẳng cho tôi cơ hội để từ chối. Khi rượu đã ngấm và đầu tôi cảm thấy hơi đau, thì có một cốc nước chanh mát lạnh được đặt trước mặt tôi. Là em đã làm điều đó cho tôi. Chỉ là một cốc nước thôi, nhưng nó lại làm cho tôi rung động mãnh liệt. Chẳng có ai ngoài bố mẹ lo cho tôi khi tôi đi tiếp khách. Xã giao phải uống nhiều rượu không tốt. Ngoài bố mẹ thì em là người duy nhất. Em lại khiến tôi vì em mà si mê nhiều hơn nữa rồi. Lúc ra về tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của em và Dũng. Không biết hai người nói chuyện lâu chưa, nhưng qua những gì tôi nghe được thì tôi cũng hiểu lý do vì sao hai mẹ con em lại lên Hà Nội. Lúc ngồi trong bàn rượu, có người hỏi vợ Dũng sắp đẻ chưa. Giờ sâu chuỗi cùng những gì tôi nghe được thì đúng là Dũng phản bội em, đã phá vỡ cuộc hôn nhân của hai người. Lúc đọc hồ sơ em để độc thân, tôi chỉ nghĩ đến là em ly hôn, nhưng không nghĩ rằng lý do ly hôn lại là như vậy. Cô gái của tôi phải chịu đớn đau tủi nhục trong cuộc hôn nhân đó, để giờ em tự đứng lên mạnh mẽ và kiên cường, như xương rồng vẫn vươn mình giữa sa mạc khô cằn. Càng hiểu về hoàn cảnh của em, tôi lại càng muốn bên cạnh, che chở, vỗ về những tổn thương mà em đã chịu đựng. Vô tình hay là do ông trời sắp đặt mà tôi hay gặp em lúc em đơn độc. Tôi thấy bóng dáng nhỏ bé của em đang ôm Bông suốt mê man, đằng sau còn đeo thêm cái ba lô to sổ. Tôi thấy em và Thu đi nhậu, lo trời tối, đàn bà con gái nhậu say nguy hiểm, nên tôi lại nán lại cùng em. Hay thấy em cô đơn rời khỏi phòng hát, tôi muốn đến bên em, san sẻ bớt gánh nặng, nhưng chẳng thể làm gì ngoài mua cho em một chai chanh muối giải rượu. Tôi vì em mà âm thầm làm những điều mà trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Vì lấy lòng con gái của em mà chọn địa điểm đi chơi cho công ty là một khu vui chơi chủ yếu phục vụ trẻ em. Vì không muốn em và con đêm rồi còn tăng ca ở công ty, mà tôi tự ý đổi cuộc họp thường niên, rồi còn nghĩ ra việc học bổ túc tiếng Anh nâng cao trình độ cho nhân viên để tặng máy tính và khóa học cho em. Tôi biết một người phụ nữ đi làm không đặt nặng lương thưởng mà dùng thời gian đó để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ bản thân, thì em sẽ không bao giờ từ chối một cơ hội tốt như vậy. Hôm đó sau một tuần không được gặp em vì đi công tác trong miền Nam, xuống sân bay tôi qua luôn nhà hàng mà em làm việc. Tôi muốn nhìn thấy bóng hình của em. Một tuần thôi mà tôi nhớ em đến cồn cào. Càng thế tôi mới nhận ra rằng em quan trọng với tôi tới mức nào. Ấy vậy vừa bước vào nhà hàng, Vĩ nói với tôi: "Bất công lặn lội qua đây mà hôm nay nàng xin nghỉ rồi." "Tại sao cô ấy xin nghỉ? Bình thường ông chẳng bảo cô ấy chăm chỉ đi làm à?" "Tớ cứ lúc đi làm thì hôm nay buổi đầu nàng xin nghỉ đấy. Lúc gọi điện cho tôi bảo thấy chồng người không được khỏe, mà tôi nghe giọng nàng cũng có vẻ mệt mỏi lắm. Thế tại sao ông không báo với tôi? Vĩ nhìn tôi sốt sắng, đặt tay lên vai của tôi. Còn lo lắng cho nàng thì phải bình tĩnh suy xét vấn đề chứ ông bạn. Ông đi công tác, báo cho ông ấy, ông có giải quyết được gì không? Cho đến lúc đó, những gì tôi làm cho em chỉ là âm thầm, tôi thấy mình thất bại. Bao lâu rồi mà đến lúc này, tôi vẫn không có tư cách gì để quan tâm em. Những việc trên, mối quan hệ sếp và nhân viên. Tôi chạy xe đến trước cổng chỗ em thuê trọ, đã đậu xe ở đó rất lâu, suy nghĩ nâng lên đặt xuống rất nhiều lần. Nhưng trên tất cả, tôi lo cho em, tôi mặc kệ hết. Có tư cách hay không, tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết rằng em đang ốm và không có ai bên cạnh chăm sóc. Thế là tôi chạy lên gõ cửa phòng em. Mày có bông mở cửa cho tôi. Tôi vào nhà nhắc bông đi ngủ, còn mình cứ ngồi bên cạnh giường, nhìn em bị cơn sốt hành đến miên man. Dù tôi đã thay rất nhiều lần khăn và chườm chán cho em. Lúc trời bắt đầu sáng, tôi nghe tiếng cổng nhà trọ mở. Tôi chạy xuống xin bác chủ nhà ít tía tô và hành lá. Bác trai biết tôi vì đã từng gặp tôi, đưa em về hôm em bị gãy giày. Tôi có nói qua em bị ốm nên tôi đến chăm em. Bác nghe như vậy chỉ nói với tôi thế này: nó từng đổ vỡ một lần nên người muốn tiến tới với nó phải xác định đủ bao dung, đủ yêu thương, yêu cả quá khứ của nó. Tôi gật đầu vâng một tiếng, rồi nhìn hai bác dắt tay nhau đi khuất sau cánh cổng. Cho đến đêm em bị ngộ độc, chứng kiến em sốt lo lắng cho con, tôi hạ quyết tâm thổ lộ. Tôi muốn được bên em những lúc như vậy. Nhưng tiếc rằng em chưa buông bỏ được quá khứ, em chưa thể nào vượt qua được cái bóng của sự phản bội. Tôi biết em cần thời gian, nhưng cũng không thể nào kiềm chế được cơn tức giận khi em gom tất cả những người đàn ông vào một nhóm như Dũng. Em có thể chưa tin tưởng tôi, chưa sẵn sàng mở lòng đón nhận một người đàn ông khác đến bên cuộc đời của em. Nhưng không thể nào dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn tôi. Tôi thấy khó chịu và bị tổn thương. Tôi đến chỗ Vĩ, nửa đêm bắt nó dậy đi uống cùng tôi. Nó nhìn tôi như thằng mất hồn. Tao cứ tưởng rằng bao nhiêu năm nay như vậy, mày không yêu ai, thì trái tim của mày cũng sắt đá lắm. Ai biết đâu gặp đúng người, thì thằng bạn của tao cũng có bộ dạng đau đớn vì tình như thế này. Thôi, đừng nói nữa, uống đi. Hôm nay tao không muốn nói đến chuyện đấy. Thế bây giờ mày định thế nào? Thấy nàng như vậy, là mày thoái lui à? Tao thích cô ấy từ lâu, không phải nói bỏ là bỏ được. Lúc người ta đi lấy chồng, tao còn chả quên được nữa là... Vậy thì mày chơi chiêu với nàng đi. Là sao? Nói rõ xem nào. Thì mày không bắt chuyện, không quan tâm. Trước giờ nàng quen được mày quan tâm, bây giờ mày bơ đi, để nàng cảm thấy hụt hẫng. Khi đó nàng sẽ nhận thấy sự quan trọng của mày. Cách này có được không? Mày cứ thử đi, không theo cách đó thì bây giờ mày với nàng cũng đang bế tắc còn gì. Thế là tôi nghe theo Vĩ, mặc dù nó chưa có mảnh tình nào vắt vai. Tôi ngoài chào hỏi máy móc khi vô tình gặp thì cố gắng hết sức không tới những chỗ mà em hay lui tới để tránh chạm mặt, giữ khoảng cách với em. Tôi chẳng biết cách đó có tác dụng thật hay không, bởi vì tôi chẳng thể nào ngờ đến khi biết được kết quả. Tối đó Vĩ gọi điện cho tôi bảo rằng chồng cũ của em đang gây sự với em ở nhà hàng. Tôi đã tức tốc lao đến, kể cho mình đang trong thời gian xa lánh em. Tôi tới thấy em đang bị Dũng bóp miệng, nói những lời nhục mạ. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng uống say rồi, buông những lời như vậy với người đã từng là vợ của mình, thật không thể nào chấp nhận được. Lúc đó máu nóng của tôi dồn lên não, chẳng kịp suy nghĩ nhiều, tôi lao tới táng cho hắn ta một cú đấm. Bởi vì say, Dũng không thể nào là đối thủ của tôi. Hắn bị đánh mà không đánh lại được, nên càng nói những lời khó nghe, tôi lại càng điên. Mặc cho em bên cạnh ngăn cản, hò hét gọi người, cho đến khi bảo vệ đến lôi được Dũng ra, em cũng nắm tay tôi và lôi tôi đi. Tôi cầm Dũng, mà cũng bực bội cả em. Tại sao em can tôi chứ? Tại sao phải bảo vệ một người đã phản bội em, lên tiếng sỉ nhục em? Tôi bực bội lắm. Nhưng thấy em khi đó cũng không được bình tĩnh, tôi không muốn nóng nảy làm sự việc đi quá xa. Khi đến phòng trọ của em, cả hai im lặng ngồi trong xe. Tôi mới bình tĩnh nghĩ lại, có lẽ nguồn cơn là từ tôi. Lúc đánh nhau tôi nghe Dũng nói rằng tôi làm mưa làm gió, chắc là hắn đang bực tức công việc trút lên em. Khi biết Dũng phản bội, rồi em còn vì hắn ta tổn thương và không còn tin vào những người đàn ông khác, tôi ghét. Nên biết khi chi nhánh có lỗi, tôi đã lôi giám đốc chi nhánh lên và mắng rất thậm tệ. Tôi coi anh ta như Dũng, mắng và trút hết tất cả lên anh ta. Tôi biết làm như vậy có hơi lấy công trả thù riêng, nhưng việc này sai cơ bản ở chỗ Dũng. Mà một khi giám đốc bị mắng đến vuốt mặt không kịp, thì Dũng là trưởng phòng cũng không thể nào thoát được. Nhìn em nhẹ nhàng rửa vết thương cho tôi không kìm lòng được. Qua chuyện hôm nay với Dũng, tôi không thể nào chần chừ thêm. Tôi muốn em thuộc về tôi. Tôi muốn tôi là người đàn ông, em phải khắc cốt ghi tâm đến cuối cuộc đời. Sau một đêm mặn nồng với em, tôi tỉnh dậy thấy em đang uống gì đó. Tôi hỏi nhưng em không nói. Em không muốn nói cho tôi nên tôi không cố hỏi nữa. Nhân lúc em làm vệ sinh cá nhân, tôi thấy đó chính là thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi biết em chưa sẵn sàng, tôi biết rất rõ điều đó. Nhưng tại sao khi biết em uống thuốc tránh thai, tôi lại hụt hẫng như vậy? Có một chút buồn, nhưng tôi không hiểu suy nghĩ của em. Tôi không trách gì em. Cô dược sĩ nói rằng thuốc này không tốt cho phụ nữ, nên những lần quan hệ sau, tôi đều chủ động dùng bao để phòng tránh. Tôi cứ nghĩ rằng sau khi phát sinh chuyện nam nữ, tôi và em sẽ xích lại gần nhau. Nhưng trái lại, em đang dần xa tôi. Tôi không hiểu em đang lo sợ điều gì. Em trốn tránh tôi. Đến việc chào nhau như sếp và nhân viên em cũng lẩn tránh. Tôi đã rất muốn hiểu, nhưng thực sự em đang làm cho tôi đau. Biết làm sao đây? Ai bảo rằng tôi yêu em nhiều đến như vậy chứ? Thời gian đó Toàn bắt đầu để ý đến Thu, cô chị dâu cũ của tôi. Chuyện cũng chả có gì nếu như Thu không khó tiếp cận quá. Toàn thì không hiểu lắm tâm lý của phụ nữ nên về nhà hỏi ý kiến mẹ. Khỏi phải nói mẹ tôi đã vui như thế nào. Một là vì việc đó chứng tỏ hai đứa con của bà không có quan hệ mập mờ như người ta vẫn hay đồn. Hai là mẹ tôi sắp được làm mẹ chồng. Câu chuyện nói thì chả có gì liên quan đến tôi, nhưng không, nó lại liên quan mật thiết. Cuối tuần đó tôi về nhà ăn cơm, mẹ có bảo: hôm thứ tư mẹ hẹn cái Thùy. Con gái cô Thúy con ạ. Là sao hả mẹ? Con chưa hiểu. Đi xem mắt, con bé này được lắm, mẹ tiếp xúc với nó từ bé nên là mẹ biết. Mẹ sắp xếp xem mắt á? Tại sao mẹ không hỏi con? Thì hôm trước mẹ gọi hỏi anh chiều thứ tư có bận không còn gì. Nhưng mẹ đâu nói rằng đến chuyện xem mắt ạ? Thì bây giờ mẹ nói đây. Hôm xem mắt tôi cũng nói rõ với Thùy tôi có bạn gái rồi, chỉ là chưa đưa về ra mắt nên bố mẹ không biết, mới sắp xếp hai đứa gặp mặt như vậy. Cô ấy cũng thông cảm và nói rằng sẽ nói lại với hai bên gia đình giúp tôi. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Đến khi Thùy về, tôi cứ tưởng rằng giải quyết được mọi vấn đề thì Vĩ chạy đến vỗ vai tôi. Này, Diễm qua đây trả đồng phục đấy. Thế rồi tôi đã gọi điện cho em nhưng không liên lạc được. Chạy đến chỗ trọ em thì thấy trên phòng tối om. Tôi nghe thấy tiếng bông cười nói trong nhà bác chủ nhà, biết là em chưa về. Nhưng em đi đâu chứ? Tôi đã gọi điện cho em nhưng lại thuê bao. Tôi xót ruột lắm. Tôi đứng ở cổng đợi em và cuối cùng em cũng xuất hiện. Tôi rất muốn biết em đi đâu, làm gì mà tắt máy. Đến khi em bỏ chiếc điện thoại, lúc này đã sập nguồn tối thui. Mọi kìm nén nãy giờ trong tôi như vỡ vụn. Tôi ôm chầm lấy em. Chỉ có ôm em như vậy mới xua đi cái cảm giác bất an nãy giờ trong lòng tôi. Nhưng đáp lại tôi là một câu lạnh nhạt từ em. Em thấy anh với cô ấy rất hợp, rất xứng đôi. Anh tài giỏi đẹp trai, cô ấy nhìn qua cũng biết là con nhà gia giáo. Tôi biết em đang hiểu nhầm tôi, em có quyền giận. Nhưng biết rõ tôi yêu em mà em còn nói tôi và người khác hợp nhau ư? Em coi tôi là gì chứ? Em coi tình cảm của tôi dành cho em là gì? Tôi bực em. Nhưng biết em đang mất bình tĩnh nên tôi không muốn nói chuyện lúc này. Nếu nói có thể câu chuyện sẽ còn đi xa hơn. Tôi định rời đi, cũng không nói gì nhiều, chỉ khẳng định lại cho em biết rằng tôi yêu em. Yêu đến muốn moi cả tim ra cho em thấy tôi có bao nhiêu thật lòng. Tôi thật không ngờ lúc tôi quay đi, em chạy đến ôm lấy tôi, chủ động nhận sai, chủ động xin lỗi. Tôi chẳng đủ cứng rắn để bỏ bàn tay đang vòng qua eo của tôi, của em ra. Như tôi nói, ai bảo tôi là người yêu em chứ? Rồi đến khi em chủ động nói rằng em ghen, em chủ động thừa nhận rằng có tình cảm với tôi, dâng hiến đôi môi ngọt ngào cho tôi, thì tất cả hờn giận của tôi đã vụt đi tan biến. Sau hôm gặp Thùy, dĩ nhiên mẹ tôi cũng biết rằng tôi có bạn gái. Bà cứ trách bọn tôi lớn rồi không còn quan tâm đến cảm xúc của bố mẹ. Con có bạn gái mà bố mẹ phải nghe qua lời của người khác. Tôi oan ức sụ mặt xuống nói với mẹ. Không phải là con không muốn nói, mà bởi vì cô ấy chưa sẵn sàng. Vỡ phải thằng con mẹ khác gì nhặt được vàng mà lại sẵn sàng với chả chưa. Cô ấy từng đổ vỡ một lần nên còn đang muốn thử thách con trai của mẹ. Mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Một đời chồng hả? Dạ, cô ấy còn có một đứa con gái. Thế thì con trai của bố còn phải khổ dài. Bố tôi đang đứng ở cửa từ khi nào, ông tiếp tục lên tiếng. Còn nhớ hồi đó mẹ anh cho bố ăn hành suốt 3 năm mới chịu gả cho bố đấy. Anh mới có tí thì cứ từ từ mà thong thả hưởng thụ. Đấy, bố, con có phải là con của bố không ạ? Bố mẹ tôi cùng cười. Hai người đến với nhau khi mẹ tôi đã qua một lần đổ vỡ. Ông bà nội tôi khi đó phản đối ghê lắm, còn đòi tự mặt bố tôi nếu như bố quyết lấy mẹ. Mà bố yêu mẹ, si mê người phụ nữ đã đi qua những đổ vỡ hôn nhân, ông nhất định không buông tay. Mặc cho ông bà phản đối, mặc cho mẹ chỉ là con một của một gia đình bình thường, chả có cái gì môn đăng hậu đối. Thế rồi trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời. Ông bà tôi có mỗi bố tôi là con nên buộc phải chiều theo ý của bố. Lấy nhau mẹ tôi cũng thể hiện mình là một người xứng đáng, bắt đầu với một nhà hàng nhỏ bố tôi mở cho. Bây giờ mẹ phát triển và là chủ cả một chuỗi nhà hàng ở Hà Nội và cả thành phố Hồ Chí Minh. Ông bà nội tôi thấy như vậy cũng xuôi. Sao tình cảm nàng dâu với bố mẹ chồng lại vô cùng thắm thiết. Vì bố mẹ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự nên tôi không hề lo sợ rằng bố mẹ phản đối tôi và em. Tuy nhiên em lại chẳng nghĩ như vậy. Cũng là điều dễ hiểu. Ở hoàn cảnh của em, cho dù có là người lạc quan thì cũng nên suy nghĩ, có những lo lắng riêng. Bố mẹ tôi thì giục tôi đưa em về. Ông bà mong ngóng gặp em và gặp Bông. Nhưng mà bố mẹ chẳng biết được rằng tôi còn chưa được cho em về gặp bố mẹ em. Tôi phải năn nỉ động viên rất nhiều, em mới chịu đưa tôi về ra mắt nhà em. Cuộc đời tôi kể cả khi làm luận văn tốt nghiệp cũng chưa bao giờ run rẩy đến như vậy. Tôi sợ bố mẹ phản đối thì em không còn tự tin để đi tiếp cùng tôi. Cũng may mắn bố mẹ em không có hàm ý làm khó hay phản đối chuyện tôi muốn tiến tới với em. Thời gian đó dự án trên tổng giao cho chi nhánh dưới Hải Phòng đảm nhiệm gặp vấn đề, công trình bị rút vốn, nguyên vật liệu không đảm bảo, nên khi xây dựng xong xuôi không được bên nghiệm thu công trình chấp nhận. Vậy là bên đối tác yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu không thì kiện Dũng, người làm trưởng dự án lần này. Thời gian đó tôi cũng hay tin đứa trẻ con vợ sau của Dũng đẻ ra không phải là con của hắn. Hắn ta suy sụp, mất công việc, mất cả vợ con, còn mẹ của hắn bây giờ lại bị liệt, nợ ngập đầu và có nguy cơ đi tù rất cao. Nói thật, tôi có một chút suy nghĩ thoáng qua là đáng đời hắn. Hắn phụ bạc em, đây là quả báo mà hắn đáng phải nhận. Nhưng suy đi nghĩ lại, có một điều không thể thay đổi được, ấy chính là một nửa dòng máu chảy trong người Bông là của hắn. Tôi không thể làm gì khác được. Cho dù giờ Bông còn bé, còn chưa hiểu chuyện, nhưng sau lớn lên chắc chắn con bé sẽ tìm về. Đứa trẻ nào cũng vậy. Đến như Toàn, tôi cũng biết rằng em luôn mong ngóng tìm kiếm tin tức của bố mẹ đẻ, mặc dù hai người đó nhẫn tâm bỏ rơi em từ khi em mới lọt lòng. Tôi gặp Dũng tại một quán cà phê mà anh ta vừa bị một người bạn từ chối khi mở lời vay tiền. Anh ta dở như thế, ai còn có thể cho anh ta vay chứ? Có bạn bè nhưng họ có cuộc sống của mình. Giả như cho Dũng vay rồi thì anh ta lấy gì mà trả? Dũng ngước mắt lên nhìn tôi. Anh đến đây để xem tôi thảm hại như thế nào à? Chẳng cần phải đến tận nơi, tôi cũng biết anh thảm như thế nào. Vậy anh đến đây làm gì? Tôi giúp anh trả hết số nợ đó. Thế đổi lại, anh nhìn lại mình xem, anh có gì để trao đổi với tôi? Vậy lý do gì anh giúp tôi? Là vì mẹ con cô ấy. Vì anh là bố của Bông. Tôi không muốn con lớn lên khi biết chuyện nó phải buồn, Nó phải suy nghĩ vì có một người bố từng ngồi tù. Dũng không còn lựa chọn nào khác nên đành phải nhận sự giúp đỡ của tôi. Mặc dù tôi biết anh ta chả vui vẻ gì, nhưng giữa việc hạ mình để nhận sự giúp đỡ của tôi với việc đi tù mất mặt thì anh ta phải chấp nhận. Hôm em xin nghỉ làm về thăm Dũng, Dũng có nhắn tin cho tôi biết. Tôi không nghi ngờ em và Dũng còn gì, nhưng tôi hơi buồn vì tại sao em không thẳng thắn nói cho tôi. Một thời gian sau, sắp xếp xong mọi việc cho Dũng thì Dũng chuẩn bị vào miền Nam. Hôm trước khi bay, anh ta có hẹn tôi. Hai chúng tôi ngồi trong một quán cà phê nhỏ. Dũng bây giờ trông không còn thảm như lần trước. Anh ta lên tiếng. Dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận, lúc tôi khó khăn, ngoài anh ra thì không còn ai giang tay giúp đỡ tôi. Tôi rất cảm ơn anh. Từ tận đáy lòng, tôi biết ơn và cảm kích hành động của anh. Tôi không giúp vì anh đâu. Tôi giúp vì những người mà tôi yêu. Cô ấy gặp được anh đúng là phước phần. Chắc ông trời bù đắp cho cô ấy những ngày tháng qua đã khổ đau. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc. Từ giờ cô ấy và cả Bông mong anh thay tôi chăm sóc cho họ. Không cần anh phải nói, đó là điều mà tôi luôn muốn làm. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Từ lúc em đồng ý kết hôn với tôi là tôi đẩy nhanh việc kết hôn, nhanh chóng giúp em về nhà. Sau bao nhiêu lo lắng thì 3 tháng sau tôi và em cũng có con với nhau. Lúc mới cấn bầu em thèm ăn đủ thứ, đến những đồ ăn thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ. Trước giờ em hay hạn chế cho Bông ăn, mà bây giờ em có thể ăn ngon lành hết cả mấy phần. Nhưng một thời gian em lại không ăn được mấy, hầu như cứ ăn vào là nôn. Trước ăn ấy, em tròn lên trông thấy, bây giờ không ăn được lại sút cân thấy rõ. Tôi thương em, thấy em nói thèm cái gì là chạy mua cho em, nhưng em lại ăn chỉ được có vài miếng. Tôi không hiểu em nghén ngầm kiểu gì, vì đọc sách bầu tôi thấy thường chỉ nghén trong khoảng đầu thai kỳ, còn em thì mãi mãi chả hết nghén. Mẹ tôi cũng thương, sai bác Hòa nấu nhiều đồ bổ cho em. Chật vật mãi thì cũng qua được giai đoạn nghén ngầm, sau đó em lại ăn được. Tuy không còn ăn nhiều như đợt mới nghén, nhưng ăn được là tốt lắm rồi. Thời gian này có khi em còn phải ăn ít lại, vì bác sĩ nói rằng sợ em béo, to quá. Em trước đẻ Bông là sinh mổ, nên mang thai lần này nếu như em bé to quá cũng nguy hiểm tới cả tính mạng. Tôi nghe như vậy thì lo. Có mang bầu thôi mà sợ vợ vất vả, bảo sao ngày trước bố tôi không cho mẹ sinh thêm em. Chứng kiến em mang thai mệt mỏi, tôi cũng không muốn sinh thêm con. Với cả bác sĩ nói rằng bảo sinh mổ thì chỉ nên sinh 2 lần thôi. Với tôi, như vậy là đủ. Cuối cùng cũng đến ngày em sinh. Vì trước là sinh mổ, lần này buộc phải sinh mổ. Đủ tháng đủ ngày, em lên bàn sinh, chứ không đợi cơn đau đẻ. Lúc đứng ngoài chờ đợi, tôi mới hiểu cảm giác của Toàn. Trước nghe nó kể tôi cứ bảo nó nói quá. Nhưng khi trong hoàn cảnh đó rồi tôi mới hiểu được. Chờ đợi từng giây từng phút, lo lắng cho cả hai mẹ con. Cứ chốc chốc tôi lại ngó vào trong phòng phẫu thuật, mãi chưa có dấu hiệu kết thúc. Người ta bảo gái chừa cửa mà. Với cả ngày trước mẹ sinh tôi cũng gặp nguy hiểm, tâm trạng của tôi vô cùng bất an. Mãi khi nghe tiếng khóc của con, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi cứ nghĩ qua giai đoạn mang thai mệt mỏi, đến khi sinh con ra mới thấy thời gian mang thai còn nhàn hạ biết bao. Chăm con nhỏ vất vả, mệt mỏi. Từ khi em chuẩn bị sinh, mẹ tôi đã thuê một cô giúp việc. Với lại bác Hòa là có 2 người giúp việc trong nhà. Ấy vậy mà từng ấy con người cứ phải quay cuồng với anh Cu Bo. Bác Hòa thì trước giờ vẫn lo phần ăn uống, tẩm bổ với chăm Bông thay vợ tôi. Còn chuyện chăm con nhỏ có bác Lan. Vậy mà có những đêm em phải thức thông đêm để bế con. Em trong thời gian ở cữ đáng ra phải được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhưng giờ đến ngủ một giấc thật ngon cũng khó. Tôi thương em, tôi hay cố gắng làm việc về sớm để đỡ đần em. Nhiều khi con ngủ, em ôm lấy tôi thủ thỉ. Cảm ơn chồng. Sao lại cảm ơn? Cảm ơn chồng đã cùng em chăm con. Em nói cái gì thế? Con là con của chúng ta, anh phải có trách nhiệm chăm con chứ. Em vùi mặt vào ngực tôi, em khóc nước mắt thấm vào ngực tôi nóng hổi. Tôi chẳng hiểu tại sao em khóc, cuống cuồng lên hỏi. Em chỉ lắc đầu, lại càng ôm tôi chặt hơn. Lúc đầu tôi đoán chắc em mới sinh, tâm trạng dễ xúc động, nên em mới như vậy. Nhưng sau này khi em nói rằng Em vất vả một mình chăm bông khi mới sinh. Tôi mới cảm thấy thương em nhiều hơn, cũng tự nhủ phải yêu thương em, yêu thay những tháng ngày không ở bên cạnh em. Tôi đợi em đủ thời gian ở cữ mới cùng em sinh hoạt vợ chồng. Trước đó em cũng biết tôi có nhu cầu nên bảo em sinh mổ không cần phải kiêng nhiều như sinh thường, nhưng mà tôi vẫn muốn kiêng cử cho em. Tôi bế con qua phòng bác Lan, về phòng thấy em đang chuẩn bị đi tắm. Tôi lao tới ôm em và bế bổng em vào nhà tắm. Trước em mang bầu béo ra, giờ sinh xong chăm con vất vả, tôi lại thấy em gầy đi nhiều. Vợ gầy quá, lát anh phải cho cô bò một cái nhát vào mông mới được, làm khổ vợ anh. Anh đừng có động một tí là dọa đánh con. Em sinh xong gầy là điều đương nhiên, thế chả nhẽ anh muốn em béo giống như mẹ xề à? Nhưng mà ở đây không gầy này. Nói rồi em cầm tay tôi, đặt lên tôi cái đỉnh đồi căng tròn của em. Ừ, không gầy, nhưng tay anh bây giờ không ôm hết được. Mà em có như mẹ xề, anh vẫn yêu cơ mà. Đúng là chỉ được cái dẻo miệng. Anh không chỉ dẻo miệng đâu, để anh chứng minh cho em thấy, anh còn có cái khác ấy, cũng dẻo dai lắm. Rồi chúng tôi cứ lao vào nhau sau bao nhiêu ngày xa cách, cảm giác được lấp đầy sau bao ngày tháng chờ đợi, thật sự khiến cho tôi như muốn bùng nổ. Em được nghỉ thai sản 6 tháng, nhưng sau đó hết cữ em đi học một khóa kỹ năng mềm. Em bây giờ là vợ của tôi, có những bữa tiệc, những sự kiện em cần phải tham gia cùng tôi. Nên việc học kỹ năng bàn tiệc, học cách đi đứng cũng rất quan trọng. Em tiện đi học còn đăng ký thêm một khóa học cơ bản về phối trang phục và trang điểm. Nhiều hôm đi học về thấy nét mặt của em không tốt, tôi ôm em vào lòng an ủi. Vợ đi học mệt à? Vâng, mấy hôm nay chả tập trung được, em cứ bị nhầm. Hay là nghỉ tạm một thời gian cho thoải mái rồi học tiếp. Không sao đâu, có tí chuyện thế này làm sao làm khó được em. Có lúc mệt ấy, em lại nghĩ về anh. Bây giờ ấy, anh cũng như thế này rồi. Nhiều khi em nghĩ ngày xưa anh về quê chả ngại khổ, làm gà cùng bố mẹ em. Bây giờ em nhìn anh để có động lực. Em mệt quá cứ bỏ đi, về để anh dạy cho. Thôi, anh toàn dạy em cái gì? Cái gì là cái gì? Đừng có giả nai. Anh lại định bảo dạy em đánh vần á bờ cờ chứ gì. Ờ nhỉ, nói mới nhớ. Thôi, vợ chồng mình luyện tập tí không quên bài nhỉ. Thôi thôi đi, đúng là cái đồ cơ hội này. Ở nhà tôi và em là vợ chồng, nhưng trên công ty tôi là sếp và em là nhân viên, không có sự phân biệt đối xử. Vì nếu có chút thiên vị, mọi người nói ra nói vào, đó là điều mà em quan ngại nhất. Hôm đó chẳng ngoài lệ, phòng em hoàn thành không tốt bản báo cáo nên bị mắng, mà em là trưởng phòng nên là người đứng mũi chịu sào. Tối đó ăn cơm xong, em chui vào phòng làm việc đóng cửa kín, từ lúc về không thèm nói với tôi câu nào. Chả nhẽ em lại giận vì tôi mắng em? Trước cũng có mấy lần em bị mắng, em cũng hiểu nên không hề giận hơn. Lần này là vì sao nhỉ? Tôi gõ cửa vào phòng làm việc của em, thấy em đang chăm chú vào máy tính. Nào, đừng có ôm, để em làm việc. Vợ, hôm nay ai làm em khó chịu à? Hôm nay sếp không hài lòng nên là bắt em phải sửa lại. Sếp á? Sếp già mà dám làm phiền vợ anh à? Thôi thôi, ngủ đi, để đấy anh làm cho. Có được không? Sếp già của em ý à? Bảo em sửa nhiều lắm, anh có làm được không? Vợ yên tâm, hãy tin tưởng vào anh. Nếu mai sếp em đọc bản báo cáo mà dám có ý kiến ấy, em cứ bảo sếp em đến gặp trực tiếp anh. Sau đó em cười, nằm ghé vào tai tôi nói nhỏ. Em ôm anh thế này rồi mình ngủ nhá. Khi tôi hoàn thành mục cuối cùng của bản báo cáo, nhìn người phụ nữ của tôi đang ngủ ngon lành trong lòng mình, tôi mỉm cười. Ở công ty mắng em, nhưng về nhà lại giúp em hoàn thành công việc. Ai bảo em là vợ tôi? Mà tôi thì lại muốn nuông chiều em, với cả tôi sợ em mệt mỏi quá lại xin nghỉ ở công ty. Cuộc đời tôi có em, có con đã đủ mãn nguyện lắm rồi, nhưng có một điều khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc tròn đầy hơn nữa. Trước giờ kể cả khi tôi lấy em, bông vẫn gọi tôi là chú. Tôi không bắt con phải sửa, mà muốn con tự cảm nhận và gọi tôi một tiếng thiêng liêng. Nhưng mà khi nào đó con cảm thấy thích hợp. Hôm đó bông đỗ vào cấp 3, được tôi và em thường cho chuyến đi vào miền Nam thăm bố và bà nội. Chúng tôi không ai đi cùng con, chỉ tiễn con ra sân bay và Dũng sẽ đón con. Con ở đấy chơi một tuần, cũng hay gọi về khoe vợ chồng tôi với Kubo trong đó có cái gì hay, có gì đẹp. Thấy con vui, chúng tôi cũng vui lắm. Ngày Bông trở về, con gặp tôi và nói nhỏ. Bố, từ giờ con muốn gọi bố là bố. Bố đồng ý cho con gọi như vậy nhé. Sao con lại muốn thay đổi cách gọi chứ? Bố Dũng kể cho con biết hết mọi chuyện rồi. Bố bảo con lớn lên rồi, con cũng nên được biết. Bố Dũng bảo nếu con thực sự yêu thương bố thì hãy gọi bố là bố, để bố có thể cảm nhận được sự tôn trọng của con dành cho bố à. Tôi nghe như vậy chỉ biết cười thật tươi, xoa đầu con, gật đầu một cái. Vậy là con có bố Dũng, giờ lại có thêm bố Dương rồi, có đúng không nào? Vâng ạ, con có hai bố rồi ạ. Cuộc đời của tôi đến giây phút ấy không còn điều gì để nuối tiếc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ của tác giả Nguyễn Ngọc Hân. Sau khi mà lắng nghe xong tập cuối và cũng chính là phần ngoại truyện của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là xúc động. Một tiếng bố ở lúc đoạn cuối của câu chuyện này đã khiến cho Tâm An phải rơi nước mắt, vô cùng xúc động quý vị ạ. Chả nhẽ trên cuộc đời này lại có người tốt chỉ có trong chuyện thôi ư? Liệu rằng có ở bên ngoài không nhỉ? Tâm An đang rất mong chờ một người mà có thể hy sinh tất cả mọi chuyện như thế. Chỉ cần một tiếng gọi bố của một đứa con riêng với người vợ của mình, thật sự là rất khó khăn đúng không quý vị? Nếu như quý vị mà biết được một trường hợp nào đó ở bên ngoài, có thể chia sẻ với Tâm An và kênh Bụi Phố có được không ạ? Trải qua câu chuyện này thì Tâm An cũng hy vọng rằng là những người phụ nữ đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ thì hãy cứ luôn luôn sống thật với trái tim của mình, hãy đón nhận tình cảm của người khác rồi sẽ có hạnh phúc. Tuy rằng là hạnh phúc lần này nó đến nó sẽ khó khăn hơn cái hạnh phúc lần đầu mà chúng ta vội vàng để chọn lựa. Tâm An cũng thấy rất là nhiều trường hợp họ đóng cửa trái tim của mình, họ không muốn tin tưởng vào đàn ông nữa. Thế nên những người đàn ông mà sau này đến và giúp họ mở lòng thì phải cố gắng nhiều hơn, cố gắng gấp đôi, gấp ba lần bình thường để có thể giữ được trái tim của người phụ nữ đó. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã cùng đồng hành với Tâm An trong suốt 7 tập truyện vừa qua. Và Tâm An cũng hy vọng rằng là quý vị hãy cảm nhận câu chuyện này và để lại comment để tương tác với Tâm An. Tâm An cũng rất muốn biết là quý vị đang nghĩ gì và có muốn khuyên nhủ đến cho những người phụ nữ đã từng trải qua một lần đó những lời gì hay không. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới vào buổi trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ban biên tập của kênh Bụi Phố nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.